Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, người rốt cuộc là ai? Kỳ Úc gật đầu một cái, Tiêu Thúc thì nhìn đi qua, ánh mắt khá là cổ quái, nhưng là, hắn rất nhanh liền thu tầm mắt lại, ha ha cười ha ha, lão phu quả, nhiên không có tìm sai người, ha ha. Không biết hai vị, ý như thế nào? Tô Ngạo nói, lão phu biết rõ Tam Điện Hạ là uy tín người. Đã Tam Điện Hạ hứa, hẹn chúng ta có phúc cùng hưởng. Vậy lão phu tự nhiên hết sức giúp đỡ. Kỳ Úc cũng liền vội nói, ta Tô gia cùng quân thị không đội trời chung. Không, nói đến cùng nhau mưu đồ băng hải. Chỉ cần Tam Điện Hạ đồng ý giúp ta báo thù, ta liền dốc sức tương trợ. Tiêu Thúc đại hỉ, liền vội vàng nói, vô cùng tốt, vô cùng tốt, vậy làm phiền hai vị trở về chuẩn bị chuẩn bị. Sau 10 ngày, chúng ta cùng Phó Hắc Xâm Lâm, ngày sau đồng mưu đại nghiệp. Tô Ngạo liền vội vàng đứng lên, nói, mong rằng Thủy tướng quân chớ có quên, thay mặt lão phu cùng Tam Điện Hạ bồi cái không phải. Thủy kia cười cười, nhất định, nhất định. Kỳ Úc đang muốn đứng dậy, lúc này Tiêu Thúc lại vụng trộm dưới bàn nhét một cái viên giấy cho hắn. Kỳ Úc bị điểm ngoài ý muốn, lập tức quay đầu nhìn lại. Tiêu Thúc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cất kỹ viên giấy, giả bộ như cái gì đều không phát sinh, đứng dậy đến cùng Thủy cơ cáo từ. Tô Ngạo cùng Kỳ Úc vừa rời đi, Tiêu Thúc lập tức đứng dậy, cùng Thủy cơ thở dài, Thủy ướng quân, ngươi vừa mới cũng nghe đến, Xích Linh chìa liền tại bọn hắn hai nhà trong tay, lão phu chỉ dám lừa bịp hai người bọn họ, đối với ngươi cùng Tam Điện Hạ tuyệt không dám có nửa câu nói láo. Chỉ cần được càn minh kiếm, Tam Điện Hạ tùy thời phá Bắc Hải bên trong phong ấn, đem càn minh chi lực cất vào trong càn minh kiếm. Tô Ngạo cùng Kỳ Úc tuy có Xích Linh chìa, lại không biết chân tướng, coi như hai người bọn họ có dị tâm, đoạt càn minh kiếm cũng tuyệt không có đất dụng võ. Thủy cơ nhẹ gật đầu, hướng hải tướng quân nhìn lại. Thấy thế, Tiêu Thúc lại nói, càn minh kiếm giấu tại cổ mộ ám hồ bên trong, hung hiểm dị thường. Chúng ta chuyến này, mong rằng Thủy tướng quân mang nhiều giao binh đồng hành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thủy cơ không chút do dự, đó là tự nhiên, ngươi yên tâm liền có thể. Tam Điện Hạ đã đem việc này toàn quyền giao cho ta tới trưởng quản, ta tất nhiên là toàn lực phối hợp ngươi. Tiêu Thúc đại hỉ, hắn cáo lui về sau. Thủy cơ chậm rãi sửa sang lại bị hài tướng quân kéo tới đều nhanh biến hình ống tay áo. Nàng nói, Hải Thúc, ngươi nhìn một cái Tô Ngạo vừa rồi cái kia cẩu dạng, ta bất quá làm màn diễn, đem hắn dọa thành như vậy, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Hải tướng quân nói, không có Tam Điện Hạ cho phép, ngươi không thể tự tiện điều động giao binh, một cái đều không thể. Thủy cơ nói, Lăng Hộ Pháp đã biết Tam Điện Hạ là giao tộc, Trục Vân Cung cung chủ chắc hẳn cũng sớm biết ta Bách Lý nhất tộc bí mật. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì tốt giấu giếm? Tam Điện Hạ nếu tải, cũng sẽ làm một dạng lựa chọn. Hải Thúc, ngươi nếu trông trước trông sau nữa, việc này, ngày sau, ngươi đều không cần tiếp qua hỏi, xảy ra điều gì nhiễu loạn, ta một người phụ trách, người chính là chuyên tâm đem Tây Thủy chiến sự nhìn chăm chú. Tô Kỳ, hai nhà đi xung phong, chúng ta nhân mã có thể cùng lên, ngươi nếu có dư thừa tâm tư, không ngại đi gặp một lần Bách Sở Hoàng đế, nghĩ cách thuyết phục hắn. Ha ha, ta nhớ được Tam Điện Hạ nói qua, muốn mưu thiên viêm, không phải đông, Tây giáp công không thể. Thủy cơ vừa nói, một bên tới gần, thấp giọng, dầu gì, nghĩ cách giết Trình Diệc Phi. Cái kia tiểu hoàng đế cùng quân cửu thần không thấy Trình Diệc Phi, vậy liền bị nhổ răng hổ, cánh gãy ưng, lại cũng ngang không nổi. Hải tướng quân cau mày, cuối cùng không nói gì, thở dài đi. Tô Ngạo cùng Kỳ Úc cùng rời đi. Đến cửa cung, Kỳ Úc đang muốn đạp xe, Tô Ngạo cản lại, thấp giọng hỏi, Kỳ Hiền Chất, theo ý ngươi, Tam Điện Hạ đã tới? Vẫn là tới không được. Kỳ Úc hồ nghi, tới không được, Tô gia chủ lời này ý gì? Tô Ngạo cười không nói, quay người liền đi. Kỳ Úc cũng không trì hoãn, vội vàng lên xe ngựa, đợi xe ngựa lái rời hoàng cung về sau, hắn mới lấy ra trong tay áo viên giấy, vội vã mở ra. Hắn ngay từ đầu là nghi hoặc, gặp viên giấy bên trên cái kia hai hàng chữ, ngừng lại là trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu sau, hắn mới thì thào lên tiếng, ra ra, cái này viên giấy bên trên hai câu nói, câu nói đầu tiên là tiêu thúc tự mình mời, câu thứ hai là một câu ám ngữ, là hắn khi còn bé cùng ra ra ở giữa bí mật nhỏ, chỉ cần hắn và ra ra hai người biết được, ra ra hắn chính là Kỳ ra đời trước gia chủ Kỳ Liên Quyết. Tiêu thúc nói 10 năm trước băng hải chi chiến, ba nhà gia chủ đều đã chết. Tiêu thúc làm sao sẽ biết được ra ra cùng hắn ám ngữ đâu? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu thúc hẹn hắn tối nay giờ tí, Quảng An nội thành Lưu Vân Tửu Điếm gặp nhau, hắn muốn làm gì? Kỳ Úc khá là khiếp đảm, thế nhưng là nhìn xem ra ra ám ngữ, hắn cân nhắc lại tác, rốt cục quyết định phó ước. Giờ tí, toàn bộ Quảng An thành phảng phất ngủ thiếp đi một dạng, vạn vật đều im lặng tĩnh, chỉ có thời gian tại tháng mang dưới lặng yên không một tiếng động trôi qua đi. Lưu Vân Tửu Điếm cũng đã đóng cửa. Kỳ Úc từ cửa sau mà vào, bị điếm tiểu nhị đưa vào một gian chữ thiên gian phòng. Hắn vừa vào cửa, chỉ thấy tiêu thúc chắp tay đứng ở bên cửa sổ. Điếm tiểu nhị hợp cửa đi. Kỳ Úc phải tâm thần bất định, vừa khẩn trương vội vàng thở dài, tiêu thúc. Hắn do dự một chút, sửa lại nói, hách trưởng lão, ngươi như thế nào biết được vãn bối cùng tổ phụ ám ngữ? Chẳng lẽ vãn bối tổ phụ còn tại nhân thế? Tiêu thúc quay đầu xem ra, từ đầu đến chân nghiêm túc mà đánh giá đến Kỳ Úc, đến cái kia đôi sắc bén con mắt dần dần trở nên mềm mại. Ba lần mật hội, hắn đều không dám nghiêm túc nhìn Kỳ Úc, bây giờ rõ ràng là phải thật tốt nhìn. Đủ, hắn nhìn một chút, kìm lòng không được, thốt ra, Úc Nhi, ngươi trưởng thành. Kỳ Úc kinh hãi, chỉ cảm thấy giờ này khắc này tiêu thúc giống như là biến thành người khác, tựa như cái kia ngữ khí có chút, có điểm giống ra ra. Hắn, Kỳ Úc cũng là thốt ra, ngươi đến cùng là ai? Tiêu thúc cái này mới tỉnh hồn lại, ha ha mà cười, lão phu đương nhiên là hách gia đại trưởng lão hách Tiêu Hải. Ngươi khi còn bé gặp qua lão phu hai hồi, không nhớ sao? Lúc trước Kỳ, Tô, hách ba nhà phân biệt chiếm cứ Huyền Không đại lục Bắc, Đông, Tây tam phương, ba nhà quan hệ vừa địch vừa bạn, thường có đi lại. Kỳ Úc là Kỳ gia đích trưởng tôn, tất nhiên là có cơ hội gặp trưởng bối. Hắn nhận ra tiêu thúc gương mặt này, hắn cũng nhớ kỹ cái này vị đại trưởng lão cùng tổ phụ cũng không có bao sâu giao tình. Hắn rất khẳng định tổ phụ chắc là sẽ không đem bọn hắn bí mật nhỏ nói cho hắn biết. Hắn vội vàng nói, xin thứ cho vãn bối vô lễ, còn mời hách trưởng lão cáo chi vãn bối tổ phụ sinh tử tung tích, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiêu thúc quay lưng đi, sau nửa ngày mới nói, Kỳ Úc, người Kỳ gia thật sự có xích linh chìa sao? Kỳ Úc sắc mặt đột biến, ấp úng nửa ngày mới nói, vãn bối vẫn còn, không rõ ràng, Tiêu Thúc ha ha cười to, vẫn còn không rõ ràng ngươi liền dám đáp ứng lão, phu, lừa bịp Thủy Cơ cùng Tô gia chủ, ngươi thật lớn mật a. Kỳ Úc nói, tiền bối đã nói vật kia tại Kỳ gia, vãn bối tin tưởng, Kỳ gia liền, nhất định có vật kia. Còn mời tiền bối thư thả vãn bối chút thời gian. Vãn bối, coi như lẻn về Tấn Dương Thành đi. Đào sâu ba thước cũng nhất định tìm ra. Còn nữa, vãn bối cọ nghe gia phụ nói. Ta Kỳ gia có một tình báo. Liên quan đến băng hải chi mê. Đợi vãn bối tìm ra. Nguyện cùng nhau hiến cho tiền bối. Mong rằng tiền bối báo cho ta biết tổ phụ sống hay chết. Tung tích nơi nào, Tiêu Thúc như cũ cười. Hắn xoay người lại, đưa cho Kỳ Úc một cái hộp gấm. Kỳ Úc nghi ngờ mở ra, chỉ thấy trong hộp gấm tàng là nửa viên chìa khóa. Chất như băng, sắc như lửa, tản mát ra một cỗ ấm áp chi khí. Kỳ Úc rất không thể tưởng tượng nổi. Đây là xích linh chìa, ngoặc kép, hết chương.